Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cô Văn vẫn chưa rõ tôi không bao giờ làm những việc không có lợi cho mình sao? Văn Đình Lệ im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, nở nụ cười. Tiếc là phải làm Mạnh tiên sinh thất vọng. Những trò này của anh, dù đối với tôi hay Lục Thế Trừng, cũng chẳng có chút tác dụng nào. Vậy hai người đã làm hòa rồi? Văn Đình Lệ lập tức á khẩu. Nếu còn chưa làm hòa, vậy cô quản tôi làm gì? Cô theo đuổi mục tiêu của cô, tôi theo đuổi của tôi, chẳng liên quan gì đến nhau. Cô Văn, tôi vốn nghĩ cô là người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Không ngờ cô lại cố chấp như vậy. Cô thay đổi rồi sao? Tôi nghĩ chính Mạnh tiên sinh mới là người từ đầu đã hiểu sai về tôi. Văn Đình Lệ thản nhiên cười. Tôi chưa từng thay đổi mục tiêu. Danh tiếng, tiền bạc và những người đàn ông đẹp trai. Biết nghe lời, rõ ràng, trong lòng cô, Mạnh Kỳ Quang không nằm trong danh sách này. Bởi anh ta không đẹp trai bằng Lục Thế Trừng, lại càng không phải là người biết nghe lời. Sắc mặt Mạnh Kỳ Quang hơi trầm xuống, nhưng ngay sau đó anh ta nhếch môi cười. Lục Thế Trừng đã nghe cô nói những lời này chưa? Cậu chủ nhỏ của Nam Dương Hồng Nghiệp có vui không khi biết trong mắt cô mình chỉ là một người đàn ông đẹp trai? Biết nghe lời, anh ấy không để tâm, anh ấy khác anh, vậy sao? Nụ cười của Mạnh Kỳ Quang càng sâu. Anh ấy hiểu cô đến vậy, mà hai người vẫn chia tay đấy thôi. Văn Đình Lệ, cô vẫn chưa hiểu sao? Lục Thế Trừng còn quá trẻ, quá trong sạch, anh ấy có sự sạch sẽ trong tâm hồn, nên không thể chịu được việc cô lừa dối. Chỉ có cô và tôi mới là người cùng một đường. Anh ta hạ giọng nói, tôi không sợ cô lừa tôi. Văn Đình Lệ lùi lại một bước, liếc nhìn anh ta. Không, tôi và Mạnh tiên sinh vốn không cùng đường. Tôi không cần tính toán được mất từng ly từng tí, bởi tôi chịu thua được. Tôi cũng không thèm dùng thủ đoạn với người mình thích, bởi tôi sẵn sàng dốc hết lòng mình. Còn chuyện giữa tôi và Lục Thế Trừng, chỉ có tôi và anh ấy hiểu rõ nhất. Anh là người ngoài, có nói cũng không hiểu. Mạnh Kỳ Quang lạnh lùng rút một điếu thuốc ra từ túi áo, liếc nhìn Văn Đình Lệ, rồi cúi đầu bẻ đôi điếu thuốc. Tôi đâu chỉ là người ngoài, tôi còn là kẻ xấu. Nhưng kẻ xấu này vẫn muốn nhắc cô một điều. Lục Thế Trừng gần đây rất thân thiết với tiểu thư nhà họ Cát. Vậy thì sao? Mạnh Kỳ Quang nhướng mày, ngoảnh đầu nhìn dòng khách khứa qua lại trong sảnh. Lục Thế Trừng vất vả lắm mới giành lại quyền thừa kế từ tay tam thúc của anh ấy. Dĩ nhiên muốn nhanh chóng gây dựng sự nghiệp. Anh ấy có tầm nhìn xa, chỉ trong 1-2 năm đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhưng vẫn chưa đủ. Vì vậy, anh ấy liên tiếp mở xưởng bóng đèn và nhà máy dược phẩm Đại Sinh, với ý định hợp sức cùng các doanh nhân yêu nước khác đuổi người nước ngoài ra khỏi Tô giới. Tôi tin anh ấy có bản lĩnh, nhưng một cây làm chẳng nên non. Nếu lúc này có được sự trợ giúp của nhà họ Cát, chẳng phải sẽ như hổ thêm cánh sao? Nụ cười trên mặt Văn Đình Lệ nhạt đi. Mạnh Kỳ Quang nhìn cô chằm chằm, khẽ cười nói, tôi chưa bao giờ nghi ngờ sức hút mãnh liệt của cô đối với Lục Thế Trừng, cũng như sức hút của cô đối với tôi. Nhưng với một người đàn ông có hoài bão và tham vọng, tình yêu và dục vọng không phải là tất cả. Đó là lý do Lục Thế Trừng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, lại kết thân với tiểu thư nhà họ Cát. Đừng nghĩ ai cũng đáng khinh như vậy. Nhà họ Lục không phải nhà họ Kiều, Lục Thế Trừng càng không phải Kiều Hạnh Sơ. Hơn nữa, tôi không nghĩ nhà họ Lục cần thông qua hôn nhân để mở rộng thế lực. Mạnh Kỳ Quang lắc đầu. Cô Văn à, cô vẫn chưa hiểu hết đàn ông. Nhà họ Cát không phải gia đình giàu có bình thường. Sự trợ giúp mà họ có thể mang lại là vô cùng lớn. Lục Thế Trừng nghĩ gì? Qua thời gian cô sẽ rõ. Tôi đoán, lát nữa anh ấy sẽ cùng tiểu thư nhà họ Cát đến dự tiệc. hội chợ lần này toàn những nhân vật chính trị và thương mại lớn. Trong số các khách mời ở đây, những người để ý đến cô Cát không phải ít. Lục Thế Trừng cần dùng cách này để tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người. Nói đến đây, Mạnh Kỳ Quang bỗng quay đầu nhìn về phía trước. Văn Đình Lệ theo ánh mắt anh ta nhìn lại, vừa vặn thấy Lục Thế Trừng bước vào, nhưng anh đến một mình. Nụ cười lập tức trở lại trên gương mặt Văn Đình Lệ. Cô Đắc Thắng nhướng mày nhìn Mạnh Kỳ Quang. Vừa qua không lâu, tiểu thư Cát cũng bước vào. Vì sao không cười nữa? Mạnh Kỳ Quang liếc mắt nhìn cô. Văn Đình Lệ lạnh lùng đáp. Trùng hợp thôi, tiểu thư Cát đã có người thương. Lục Thế Trừng nói với cô sao? Mạnh Kỳ Quang nhếch môi cười. Vậy nhé, tôi tốt bụng chỉ cô một cách thử lòng đàn ông. Vài ngày nữa là sinh nhật của tiểu thư Cát. Nếu Lục Thế Trừng thực sự có ý với cô ấy, anh ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để gần gũi cô ta. Đến lúc đó, dù cô có dùng cách nào cũng không mời anh ta ra được. Cô dám thử không? Văn Đình Lệ im lặng. Tôi biết mà, cô không dám. Mạnh Kỳ Quang cười nhạt, buông lời châm chọc rồi rời đi. Văn Đình Lệ đứng lặng trước gương trong phòng rửa mặt. Trong lòng cô như có hàng vạn con kiến bò qua. Có lẽ, nên thử. Không, không, không, Mạnh Kỳ Quang đúng là ác quỷ. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã làm rối loạn suy nghĩ của cô. Rõ ràng Lục Thế Trừng đã khẳng định không phải như vậy. Huống chi, hôm đó trong phòng bệnh cô đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Chỉ có sự chân thành mới lay động được lòng người. Cô đã quyết tâm lần này sẽ thẳng thắn và đường hoàng đối mặt với Lục Thế Trừng. Thử lòng anh ấy không chỉ làm trái với ý định ban đầu mà còn khiến anh ấy xa cách thêm một lần nữa. Ác quỷ, cô thì thầm trước gương. Cô nhất định sẽ không rơi vào bẫy của Mạnh Kỳ Quang. Phải dứt khoát ngăn chặn ý nghĩ đó. Thế nhưng, nửa giờ sau, khi cô bất ngờ nhìn thấy bóng dáng tiểu thư Cát từ xa trong hành lang, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô lại gợn sóng. Tiểu thư Cát đeo một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh. Ánh sáng chói lọi đó không chỉ thu hút ánh nhìn của riêng cô. Nghe nói sợi dây chuyền này là được người ta đặc biệt đặt làm cho tiểu thư Cát ở cửa hàng trang sức. Cô nghe thấy tiếng người bàn tán không xa. Chiều nay vừa được giao đến nơi cô ấy ở, đúng là ra tay mạnh bạo. Cartier, Văn Đình Lệ cúi đầu nhìn sợi dây chuyền hồng ngọc trên cổ mình. Món quà sinh nhật Lục Thế Trừng tặng cô năm ngoái cũng đến từ Cartier. Cô không kìm được mà quay đầu tìm kiếm nguồn âm thanh. Đó là bà Chu, vợ của chủ công ty đóng tàu Viễn Phàm. Bọn họ vẫn đứng đó bàn luận. Thì ra tiểu thư Cát sinh nhật vào thứ tư. Không có ý định tổ chức tiệc sinh nhật vì cô ấy muốn đón sinh nhật cùng bạn thân. Tiểu thư Văn không khỏe sao? Một người hầu bước đến quan tâm hỏi. Cho tôi một ly nước soda. Văn Đình Lệ lắc đầu. Và cả giấy cùng bút. Tôi muốn viết một mảnh giấy. Cùng lúc đó, vài thanh niên đang đánh bài trong phòng bài ở góc vườn. Lục Thế Trừng ngồi ở vị trí chính. Đối diện là Mạnh Kỳ Quang. Xung quanh họ là những chàng trai phong lưu. Ăn vận thời thượng, bọn họ vừa cười nói vừa xem bài. Đột nhiên có người hỏi Mạnh Kỳ Quang. Mạnh huynh, vừa rồi trò chuyện với huynh là tiểu thư Văn Đình Lệ đúng không? Lục Thế Trừng khẽ liếc mắt. Không phải cô ấy thì là ai? Nổi tiếng suốt thời gian qua. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật. Quả nhiên, sắc sảo và cuốn hút. Đôi mắt cười của cô ấy cứ như thấm đẫm mật ngọt. Chỉ cần lướt qua người khác cũng đủ khiến họ tan chảy ngay tại chỗ. Mạnh huynh, mạo muội hỏi một câu. Huynh với cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì? Quan hệ gì được chứ? Một người khác xen vào. Không phải quan hệ bình thường đâu. Nghe nói nhân viên của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp bảo rằng tiểu thư Văn luôn độc thân. Nhưng trong hộp đựng danh thiếp của cô ấy lại giữ gìn một tấm danh thiếp của Mạnh huynh. Nghe đồn hồi cha cô ấy gặp nạn, chính Mạnh huynh đã giúp đỡ rất nhiều. Bảo sao cô ấy lại có cái nhìn đặc biệt với Mạnh huynh. Lần trước Cao Đình Tân còn nói em gái cô ấy cũng rất quý mến huynh. Có phải thường ngày Tiểu Thư Văn vẫn nhắc đến Mạnh tiên sinh trước mặt em gái mình không? Đừng nói nhảm, Mạnh Kỳ Quang cười nhạt. Ngay cả tôi còn sắp tin là thật rồi. Yên tâm đi, ở đây toàn người mình, chẳng ai buôn chuyện ra ngoài đâu. Tiểu Thư Văn vừa đến đã kéo huynh ra sau vườn nói chuyện riêng. Không sai chứ, vừa nãy tôi thấy rõ ràng hai người ở đó ít nhất nửa giờ. Mạnh Kỳ Quang làm như vô tình liếc sang phía đối diện. Lục Thế Trừng cầm bài, nhưng đã lâu không động. Chuyện nhỏ nhặt thế này mà bị các người thổi phồng đến vậy. Chúng tôi chỉ nói vài câu. Cô ấy hỏi tôi về sinh nhật của Tiểu Thư Cát. Tôi nói là thứ tư. Chỉ vậy thôi, chẳng có gì khác. Cô ấy hỏi chuyện này làm gì? Ai biết được? Mạnh Kỳ Quang thản nhiên đáp. Có lẽ muốn làm quen với Tiểu Thư Cát thôi. Chợt anh bật cười. Tiểu Thư Văn thú vị lắm. Thường làm những chuyện bộc phát. Ai mà hiểu được cô ấy? Mọi người cười ồ lên. Chỉ cần nhắc đến cô ấy, giọng điệu đã thân mật thế này, còn dám bảo không quen thân. Lúc đó, một người hầu lặng lẽ bước đến phía sau Lục Thế Trừng. Mạnh Kỳ Quang liếc mắt thấy người hầu định lén lút đưa một mảnh giấy cho Lục Thế Trừng. Lục Thế Trừng không nhận ngay. Mạnh Kỳ Quang thầm nghĩ, Văn Đình Lệ hành động nhanh thật. Anh thoải mái nhấp một ngụm rượu, nhưng bỗng cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ đối diện chính là Lục Thế Trừng. Ánh nhìn của Lục Thế Trừng hoàn toàn khác lạ, tựa như một con báo săn, vừa như một lưỡi dao sắc bén. Đó là ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí. Mạnh Kỳ Quang chậm rãi thu lại nụ cười. Anh biết, đây mới là con người thật của Lục Thế Trừng. Không gì có thể qua mắt hắn. Hai người lặng lẽ đối diện. Trên bàn, mọi người dần nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Sao ai cũng im lặng thế này? Người hầu khẽ cúi xuống thì thầm bên tai Lục Thế Trừng vài lời. Anh ấy vẫn giữ gương mặt vô cảm, ánh mắt không rời Mạnh Kỳ Quang. Cuối cùng, Lục Thế Trừng cũng cất mảnh giấy vào lòng. Động tác thể hiện sự trân trọng. Những chàng trai trẻ trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý, sắc mặt Mạnh Kỳ Quang trở nên lạnh lùng hơn. Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát, Lục Thế Trừng bình thản nói. Mọi người cười, công tử Lục, bọn tôi giữ bài lại cho anh. Quá 3 phút không quay về, sẽ đổi người đấy. Mạnh Kỳ Quang dùng khóe mắt dõi theo bóng Lục Thế Trừng rời xa. Không lâu sau, vẻ căng thẳng trên mặt anh dần thả lỏng. Thông minh thì sao chứ? Càng hiểu rõ mọi chuyện, con người lại càng dễ bị tổn thương. Hai kẻ thông minh đoán qua đoán lại, cuối cùng chỉ chuốc lấy thiệt thòi từ chính sự thông minh của mình. Lục Thế Trừng men theo hành lang, bước đến trước khung cửa sổ không người qua lại. Anh rút mảnh giấy từ túi áo ra, nhưng anh không vội xem nội dung trên giấy, mà chống tay lên bậu cửa, cúi đầu hít một hơi thật sâu. Anh không đoán được Văn Đình Lệ sẽ nói gì với mình. Chỉ biết rằng cô luôn có cách làm lòng anh rối bời. Nếu như cô, anh có nên giả vờ như chẳng biết gì, rồi lại để bản thân rơi vào bẫy của cô thêm một lần nữa? Anh gần như có thể tưởng tượng được mình sẽ khó chịu đến mức nào khi ấy. Rốt cuộc, cô phải đến khi nào mới chịu hoàn toàn thẳng thắn với anh đây? Không, có lẽ không như anh nghĩ. Cô nhất định sẽ không rơi vào bẫy của Mạnh Kỳ Quang. Sau khi lấy lại bình tĩnh, mang theo chút hy vọng, anh mở mảnh giấy trong tay. Trên giấy viết, tôi đã tìm được nhà mới. Thứ năm này tôi chuyển. Chỉ mời mình anh nhất định phải đến. Địa chỉ là đường Hải Cách, số XX. Lục Thế Trừng đọc đi đọc lại mảnh giấy nhiều lần. Thứ năm, không phải thứ tư. Mãi đến khi có người gọi anh từ phía sau, anh mới giật mình tỉnh lại. Thế Trừng, mọi người vẫn đang đợi cậu. Sao cậu trông vui vậy? Vui à? Lục Thế Trừng lập tức giấu cảm xúc. kín đáo nắm mảnh giấy trong lòng bàn tay. Có, rõ ràng là có, người kia thích thú quan sát, đồng thời tò mò nhìn xung quanh. Chưa bao giờ thấy cậu vui như thế. Mắt sáng rỡ lên, rốt cuộc thấy gì vui vậy? Nói ra cho tôi vui ké nào. Lục Thế Trừng khẽ cúi đầu cười, sau đó bước lên trước. Đừng nghĩ ngợi nữa, đi thôi. Lúc này, Văn Đình Lệ đang trên đường lái xe về nhà. Lời nói của Mạnh Kỳ Quang dù đã làm cô dao động, nhưng cuối cùng cô vẫn không cố ý đổi thời gian chuyển nhà thành thứ tư. Dù rằng làm vậy sẽ dễ dàng thử lòng Lục Thế Trừng, nhưng cô đã nghĩ thông suốt. Không có lý do gì để chỉ yêu cầu Lục Thế Trừng tin tưởng mình, trong khi cô lại không tin tưởng anh. Thứ cô và Lục Thế Trừng cần lúc này là sự chân thành, chứ không phải những tính toán. Vì vậy, cô đã viết đúng theo ý định ban đầu trên mảnh giấy. Đoán rằng giờ này Lục Thế Trừng đã nhận được tấm thiệp mời thô sơ ấy. Không biết nét mặt anh lúc này ra sao? Cô nghĩ thầm, lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cách chương.